Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, giảng hòa hai càng, hai người kia vừa mới tại ở động phòng chung mây mưa thất thường qua. Cho dù Hồng Ảnh lại lợi hại, cũng không đến mức lập tức liền có biết hay không Hồng Cơ hoài không hoài thượng đứa nhỏ đâu. Hồng Ảnh nói ra loại này kinh thiên địa quỷ thần khiếp trong lời nói. Liền tính là chỉ độn âm hồn cũng sẽ khiếp sợ, cũng sẽ trợn mắt há hốc mồm ni hỉ đường chung một chút an tĩnh lại. Đại gia tầm mắt đều tề loát loát xem hướng Hồng Cơ. Đặc biệt Hoàng Lam Tư hung hoành kiều man mắt phượng một chút chuyển qua bằng phẳng bụng thượng. Nàng đầy đủ nhìn có nửa phần nhiều chung, tai hư lạnh một tiếng. Hồng Ảnh, ngươi nói này tiện chân, trong bụng hoài ta ngoan tôn nhi. Nương, nàng không phải tiện chân, nàng là ngươi ngoan con dâu. Hồng Ảnh hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng xem hắn mẹ. Thiên Nhẫn giải thích nói, hắn ngữ khí tuy rằng nhược, nhưng là khí thế một điểm cũng không nhược. Hồng Ảnh nhẹ nhàng nâng dậy quỳ trên mặt đất Hồng Cơ. Đem dáng người cao gầy phinh đình Hồng Cơ ôm vào trong lòng. Hồng Cơ, đây là ta nương, về sau cũng là ngươi nương, những lời này tại đây một gian hỉ đường bên trong nói ra. Vẫn là không khỏi có chút xấu hổ, phải biết rằng này Hoàng Lam Tư tiền một đoạn thời gian ở vì quỷ giới thấp nhất thành cùng tinh. Toàn âm binh đánh thảm thiết dị thường, nhất là cuối cùng một tòa thành, âm vân thành, tinh toàn bản thân bị trọng thương, kề cận tán công. Cuối cùng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền tiến vào âm u đàm tu luyện. Sinh tử nhất bác, nếu Hoàng Lam Tư ở tinh toàn tu luyện thời điểm, lá gan lại lớn một chút, ra khỏi thành tập kích, tinh toàn trong quân vô chủ soái sẽ bị Hoàng Lam Tư một lần bị giết. Hai người trận chiến ấy, ta tuy rằng không ở tràng, lại có thể mơ hồ chung đoán ra, đến trận chiến ấy nhất định phi thường thảm thiết. Khả kết quả đã chết hoàn toàn bị giết bao nhiêu âm hồn tồn tại. Tạo hạ bao nhiêu sát nghiệp. Sợ là liên hai quân chủ soái cũng không tất nhất thanh nhị sở đi. Mà Hồng Cơ là tinh toàn ở quỷ giới thân cận nhất nhân. Nhưng Hồng Cơ kêu Hoàng Lam Tư nương. Cho dù Hồng Cơ nguyện ý. Hoàng Lam Tư cái cô gái này lòng dạ như vậy hẹp. Bụng dạ hẹp hòi. Làm sao có thể đáp ứng. Đại nhân. Hồng Cơ cắn minh diễm chu môi, sóng mắt lưu chuyển đến tinh toàn trên người, trong mắt mang theo hỏi thần sắc, ta vừa thấy liền minh bạch, Hồng Cơ đã là Hồng Ảnh người, chính mình khẳng định là muốn kêu Hoàng Lam Tư kêu nương. Chính là có thể hay không kêu, còn muốn xem tinh toàn, dù sao Hoàng Lam Tư cùng tinh toàn trong lúc đó thù hận, kia cũng thật không nhỏ, tinh toàn rất nhỏ điểm một đầu. Tỏ vẻ đồng ý, chính mình cư nhiên cũng là cung kính cổng quyền nói. Hồng Cơ Hồng Ảnh đại hôn, sư mẫu nguyện ý tham dự, là ngôi chờ vinh hạnh tinh toàn không kêu Hoàng Lam Tư sư mẫu. Ta đều đã quên, hắn là quỷ vương đại tôn bang thượng hiên thu đệ tử. Tinh toàn hô quỷ vương đại tôn không biết bao nhiêu năm sư tôn. Kêu Hoàng Lam Tư cũng là không gì đáng trách, một câu sư mẫu. Có thể đổi lấy Hồng Ảnh cùng Hồng Cơ trong lúc đó hạnh phúc. Cũng là không sai. Lưu tinh toàn, người cái ti bỉ gian trá xú tiểu tử, người chỉ biết nhặt dễ nghe nói. Nếu quỷ vương cái kia lão gia này ở, còn có người khi dễ ta phân sao, Hoàng Lam Tư mày nhất ninh. Trên mặt như trước là huấn giận biểu cảm, nhưng là đã không có vừa mới vào thời điểm cái loại này hùng hổ cảm giác. Dù sao quỷ giới cũng là giảng cốt nhục tình thân địa phương. Tinh toàn cùng Hoàng Lam Tư thù hận mặc dù thâm, nhưng là sâu xa nhưng cũng sâu. Thêm chi, Hồng Cơ trong bụng, khả năng thật sự có Hồng Ảnh cục cưng. Hồng Cơ, cấp mẫu thân thỉnh an, Hồng Cơ nhất sửa ngày xưa lãnh diễm quật cường. Ở Hoàng Lam Tư trước mặt nhẹ nhàng phúc phúc thân mình. Buông xuống đôi mắt đẹp cung kính không dám xem Hoàng Lam Tư. Quỷ giới đại mỹ nhân Hồng Cơ đều chịu thua. Hoàng Lam Tư nhưng là không có khẩu ra ác ngữ. Chính là lãnh băng băng mệnh lệnh nói. Ngươi, đi lại, đứng ở ta trước mặt đến, Hồng Cơ. Hồng Ảnh nhìn đến Hoàng Lam Tư kêu Hồng Cơ đi qua. khẩn trương sắc mặt đều thay đổi, gắt gao nắm giữ Hồng Cơ thủ, không nghĩ nhường Hồng Cơ đến Hoàng Lam Tưu bên người đi. Hoàng Lam Tưu khóe miệng nhẹ nhàng vừa nhấc, cười nhẹ nói, ngoan nhi, chẳng lẽ mẫu thân ở trong lòng của ngươi, là cái loại này sẽ làm bị thương hại chính mình cốt nhục chí thân người sao? Mẫu thân chính là muốn nhìn một chút, chính mình tiểu tôn tôn, nhưng là, Hồng Ảnh đối hắn mẹ phỏng chừng vẫn là không tín nhiệm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn thành mướp đắng mặt, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, lập tức lại muốn rơi xuống. Chậc chậc, kia đáng thương tiểu bộ dáng, nhưng ta nhớ tới ta hồi nhỏ dưỡng ở trong lòng đói bụng lắm tiểu thương thử. Hồng Ảnh, nhường sư mẫu nhìn xem Hồng Cơ đi, tinh toàn là thời điểm mở miệng. Khóe miệng hơi hơi vừa nhấc, khiêm tốn chung như trước mang theo một loại cao ngạo khí khái. Hồng Ảnh thủ này mới chậm rãi buông ra Hồng Cơ cổ tay. Trên mặt khổ sắc một chút liền liễm, ta tinh toàn ca ca nói như vậy, kia tuyệt đối không có vấn đề. Ha ha ha, nương tử, ngươi nhanh đi gặp ta mẫu thân đi tinh toàn. Ca ca, Hoàng Lam Tưu dùng kẽ răng một điểm bài trừ này bốn chữ. Trên mặt biểu cảm so với đáy nồi còn muốn hắc, trong lỗ mũi mặt đều phải khí toát ra yên đến. Ta phỏng chừng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Con trai của tự mình hội nhận tinh toàn làm huynh trưởng. Ha ha, Hồng Cơ trên mặt không có một chút ít sợ hãi. Dáng người chân thành đi đến Hoàng Lam Tưu trước mặt, dịu dàng cúi đầu. Thấp giọng hoán một tiếng, mẫu thân, Hoàng Lam Tưu vừa lên đến liền chế trụ Hồng Cơ gầy yếu bả vai. Bàn tay trắng nõn trực tiếp ngăn chặn Hồng Cơ bụng, lần này nhưng làm ta cả kinh hết hồn, trong lòng bàn tay toát ra không ít mồ hôi lạnh, ta thật sự lo sợ Hoàng Lam Tưu bỗng nhiên được cái đó một chút. Phát cuồng đem Hồng Cơ bụng cấp chọc thùng, tinh toàn gắt gao ta nắm giữ tay của ta. Trong lòng bàn tay dựa ấm áp truyền lại đến trong tay ta. Nhưng có chút lo lắng chịu sợ ta an định xuống. Chỉ thấy Hoàng Lam Tưu khóe miệng nhẹ nhàng vừa nhấc, xinh đẹp cười lạnh nói. Quả nhiên là cái hồng nhan họa thủy cầu này nọ. Tiếp trước là bao tử. Đắc kỷ gửi hồn người sống. Hại nước hại dân tiện tỳ yêu cơ. Đến quỷ giới con tai họa con ta. Nhưng là bụng đỉnh không chịu thua kém. Có lẽ là thật sự hoài thượng, khả là như thế này cũng đừng muốn cho ta nhận ngươi. Ngươi chủ tử bắt nạt chúng ta mẫu tử không người quan tâm. Cùng tiểu phụng hoàng cái kia nghịch tử giống nhau, đều đến ức hiếp chúng ta, trận tư hướng hảo. Nàng hình như là giống như Hồng Ảnh, có thể tính ra nhân kiếp trước kiếp này đến, chính là sờ sờ Hồng Cơ bụng, đã nói ra nàng là đắc kỷ, bao tự gửi hồn người sống. Nương. Quỷ giới thấp nhất thành là quỷ giới thông hướng nhân gian giới yếu đạo. Đại nhân hắn đoạt quỷ giới thấp nhất thành cũng không phải chỉ vì chính hắn. Hơn nữa ở trong lòng ngươi, đối với ngươi mà nói ngươi dám nói ngươi một điểm đều không cần tiểu phụng hoàng sao. Hồng Cơ cúi đầu nói xong, trong giọng nói tựa hồ ẩn tàng rồi nào đó phép ẩn dụ. Tinh toàn đem lông mày nhất ninh. Ánh mắt uy nghiêm xem Hoàng Lam Tưu, hắn trong mắt là một loại trấn nhân tâm phách uy hiếp lực. Ta tưởng nếu hắn đã chết, người cũng sẽ luyến tiếc đi kia nghịch tử. Ta hận không thể hắn chết. Hắn không chết, với ta mà nói mới là một loại lỗi, Hoàng Lam Tưu phẫn nộ nói xong. Dùng sức đem Hồng Cơ thân mình đẩy rời đi mấy bước xa. Hồng Ảnh vội vàng đi lên ôm Hồng Cơ. Hồng Cơ cũng là cúi đầu nở nụ cười, tiểu phụng hoàng hiện tại đại khái là đợi tin lời gièm pha. Thải vào nguyên bộ, cư nhiên vì tăng lên tu vi, cùng không đáy quỷ động hợp hai thành một, còn như vậy đi xuống, đi theo tiểu phụng hoàng quỷ động cắn nuốt đứng lên, chính là đại la kim tiên hạ phàm cũng vô dụng, người này nghịch tử tiểu phụng hoàng cũng rất nhanh liền không có. Ta tâm vừa động. Hồng Cơ là ở đối Hoàng Lam Tưu dùng phép khích tướng đâu? Chẳng lẽ Hồng Cơ cùng tinh toàn tưởng liên hợp Hoàng Lam Tưu lực lượng? Cứu tiểu phụng hoàng, ai, tinh toàn đến cùng là không đành lòng tiểu phụng hoàng thật sự bị quỷ động nuốt. Tinh toàn hắn cùng tiểu phụng hoàng lại thế nào đấu ngươi chết ta sống? cũng sẽ không xem Tiểu Phụng Hoàng. Hắn sư tôn con bị quỷ động nuốt, dù sao bị quỷ động nuốt có thể sánh bằng tán linh nghiêm trọng hơn. Quỷ trong động mặt đi vào, liền đến một cái quỷ dị số ảo thế giới, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra được. Ta nhìn thấy Hoàng Lam Tưu sắc mặt tái nhợt một chút, chạy nhanh bồi thêm một câu, Tiểu Phụng Hoàng chính hắn đều không biết chính mình kết cục lại như thế nào. Ngươi không chịu cứu hắn, hắn cũng chỉ có tử. Ngươi ở quỷ giới lâu như vậy, không sẽ không biết quỷ động lợi hại đi, tinh toàn cùng Hoàng Lam Tưu đấu về đấu. Đó là bởi vì ích lợi khác nhau, qua lại ân oán nhiều lắm money, nhưng bọn hắn phỏng chừng đều là không hy vọng Tiểu Phụng Hoàng bị quỷ động hít vào đi. Cuối cùng là cái triệt để tiêu vong kết cục, có cộng đồng ý tưởng cùng mục tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn kết minh hẳn là không tính việc khó. Ta Phượng Nhi, sẽ không thật sự như thế đi. Hắn đầu óc thế nào như vậy giống hắn cha, là cái chư đầu óc. Hoàng Lam Tưu thần sắc hơi hơi vừa động. Hình như là mềm hóa xuống dưới, khả tài do dự non nửa một lát, Hoàng Lam Tưu lãnh cười rộ lên. Lưu Tinh Toàn, ngươi nếu là thành tâm cùng ta giảng hòa, tốt lắm, vậy cho ngươi ái tướng Hồng Cơ rời đi ngươi, nhường Hồng Ảnh cùng này Hồ Ly Tinh cùng ta đi, nếu không, Tiểu Phụng Hoàng chính là tử, cũng không liên quan ta. Ta mạnh mẽ xem Hoàng Lam Tưu trên mặt gian trá cười lạnh. Trong lòng căng thẳng, Hồng Cơ đi rồi, kia không phải là Đoạn Tinh Toàn một tay sao? OCV by Love Dayo, hết chương.